Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3652, Sinh Hoạt Thao Đàn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mật mã làm cái 123.456.789 là được. Còn nhất định phải làm cái sinh nhật dãy số. Đây là muốn làm gì vậy? Giản La có chút cử động quả thực làm cho người ta không lời nào để nói. Ẩn ẩn, lại dẫn mơ hồ ám chỉ. Nếu như là người ủy thác, nghe được mật mã là sinh nhật ngươi, như vậy. Trong, lòng đoán chừng không biết là cái gì cảm nhận. Đoán chừng lại muốn đả thương tình một chút. Giản La thấy Ninh Thư như vậy tùy ý xử lý thẻ ngân hàng. Nhíu mày, số tiền này, là nàng cùng Khương Anh Diệu gom lại. Thế nhưng lại bị như vậy tùy ý ném. Chẳng hề để ý đồ vật. Làm Giản La ngực đau. Nhức, số tiền này thế nhưng là Khương Anh Diệu tiền lương. Là hắn tích lũy. Bị người khinh thị như vậy. Giản La trong lòng khó chịu cực kỳ. Ngươi, Ninh Thư nhìn một chút Giản La biểu tình. Đại khái giải Giản La tâm tư. Trực, tiếp nói. Số tiền này hiện tại là của ta. Ta yêu như thế nào ra tới quý như. Vậy xử lý, chẳng lẽ lại còn muốn sát người mang theo, hay là cung cấp tại điện thờ, thượng, một ngày ba nén hương. Có lẽ Giản La cảm thấy, người khác nên nhất định phải trân quý đồ đạc của nàng, nhất là nàng cái này yêu Giản La nam nhân. Phải cẩn thận, Giản La trong lòng là như vậy bí ẩn tâm tư, cũng không tự biết, nhưng là Ninh, Thư như vậy thiêu phá, xấu hổ vô cùng. Xoay người rời đi, Ninh Thư tại nàng thư từ chức thượng viết đồng ý hai chữ. Gọi lại Giản La quay đầu, lãnh đạm hỏi, còn có chuyện gì? Ninh Thư đẩy một chút thư từ chức. Vật này là ngươi, đem đi đi, Giản La đi về tới. Nhìn thấy thư từ chức, trong lòng tức giận cùng đáng tiếc. Cảm tình nàng bỏ ra nhiều tiền như vậy, liền mua được một trang giấy như vậy. Không chính xác tới nói là mua hai chữ. Giản La giá trị quan tại thời khắc này có chút lung lay sắp đổ. Đã ngươi đưa tiền, như vậy liền bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Còn có công, ty thiết kế sáng ý. Không muốn tiết lộ, không thì còn sẽ có luật sư tới cửa. Giản La lấy qua thư từ chức. Hít sâu, ngươi yên tâm, ta không làm được chuyện. Như vậy ti tiện sự tình. Đạo Văn công ty thiết kế. Khinh thường làm, hơn nữa Giản La đối với chính mình tài hoa cũng phi thường tự tin. Hơn nữa, công ty trong khá hơn chút sáng ý đều là nàng thiết kế. Nàng không cần tại Đạo Văn, về sau đi nhà khác công ty đi làm, cũng nhất định phải chính mình thiết kế ra. Độc nhất vô nhị phong cách tới. Ninh Thư gật gật đầu, trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt. Giản La cầm thư từ chức, trở về công ty cửa lớn. Giơ lên trong tay thư từ chức, tươi đẹp ánh mắt xuyên thấu qua tờ giấy, hiện ra phát hoàng quang hoa. Phía trên chữ viết cũng nhiễm lên một tầng hoàng. Không khỏi trong lòng cảm giác vô cùng buông lỏng, phảng phất ngủ lại nặng nề gánh vác. Còn có cùng Phỉ Ôn quan hệ có thể chặt đứt đi qua. Một cái tân sinh Giản La ra đời, cũng không cần lại ôm đối một người nam nhân. Áy náy cùng một cái nam nhân khác cùng một chỗ. Ninh Thư đứng tại văn phòng cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy đứng tại công ty cửa Giản La. Xì một tiếng. Hơn 10 năm hao phí tiền tài cùng tâm. Huyết. Chỉ là mấy vạn khối liền có thể hiểu rõ. Giản La có phải hay không nghĩ đến quá tốt rồi. Cảm tình tiền của người khác không phải tiền. Người khác thời gian không phải. Thời gian. Đại khái là tâm lý phụ đạo thật phụ đạo quá thành công. Làm Giản La mới có thể. Như vậy tự bóc vết sẹo cùng Khương Anh Diệu cùng một chỗ. Khương Anh Diệu chứng kiến Giản La bị bi thảm thời điểm. Khi còn bé bị người xa lánh, bị người nói lời ác độc. Khương Anh Diệu chứng kiến. Hơn nữa là một cái duy nhất người đến gần nàng. Khương Anh Diệu cũng là chứng kiến nàng bị kẻ xấu tổn thương người. Nhiều như vậy hắc lịch sử ngẫu bị Khương Anh Diệu chứng kiến. Ở hắn trước mặt, liền cùng bị lột sạch. Nhất không chịu nổi một mặt bạo lộ ra. Giản La cũng sẽ không được tự nhiên a. Người bình thường đều sẽ tránh đi biết chính mình hắc lịch sử người. Hận không thể giết người diệt khẩu mới tốt. Nhưng Giản La lại chủ động tới gần. Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Giản La đem thư từ trước xé, trực tiếp ném vào ven đường trong thùng rác. Bước chân nhẹ nhõm lên xe taxi. Tiếp xuống, Giản La liền muốn bắt đầu tìm việc làm. Hai người muốn vì cái này tiểu gia phấn đấu. Khương Anh Diệu nghe nói Giản La muốn đi ra ngoài tìm việc làm, không có phản đối, rất ủng hộ. Làm như vậy nhiều năm cảnh sát, hắn nhưng không có những cái kia công tử nhà giàu tập tính. Tuyệt đối để cho chính mình thê tử đi ra ngoài làm việc là một cái chuyện mất mặt. Hơn nữa, Giản La tân tân khổ khổ học tập thiết kế. Một thân tài hoa không thể lãng phí. Hơn nữa, Khương Anh Diệu cảm thấy chính mình thời gian làm việc phi thường không xác định, rất có thể nửa đêm canh ba đều phải đi làm. Xảy ra chuyện gì? Trọng đại vụ án, khả năng mấy ngày cũng sẽ không về nhà. Nếu như Giản La có chính mình công việc, không cần canh giữ ở trong nhà cảm giác tịch mịch. Nhận được Khương Anh Diệu duy trì, Giản La phi thường cao hứng. Tuyệt đối, Khương Anh Diệu cùng nam nhân khác chính là không giống nhau. Hiện tại hai người muốn vì củi gạo dầu muối quan tâm. Giản La cầm lý lịch của mình bắt đầu đi công ty phỏng vấn. Nàng sơ yếu lý lịch, phi thường xinh đẹp, bao quát những năm này thiết kế. Đi theo nào đó, đại sư học tập thiết kế, còn có thu hoạch được thiết kế thi đấu. Vừa nhìn phần này sơ yếu lý lịch, cũng làm người ta cảm thấy đây là một viên thiết kế giới từ từ bay lên tân tinh, nhưng lại bị công ty phỏng vấn quan cự tuyệt. Nói Giản tiểu thư năng lực phi thường tốt, nhưng là công ty muốn chiêu đến người đã chiêu đến. Còn có phỏng vấn quan lai lịch phi phàm, nói ngươi cũng không phải là nào đó đại sư học sinh đi. Chỉ ít vị đại sư kia không có thừa nhận. Giản La cảm thấy chính mình đã bị vũ nhục, nhưng đột nhiên nghĩ đến Phỉ Ôn nói lời, từ hôm nay trở đi, không thể sử dụng của hắn nhân mạch, tài nguyên, thế nhưng là nàng đi theo đại sư học tập là sự thật. Chẳng lẽ liền cái này, muốn phủ nhận, phỏng vấn quan đối Giản La ảnh hưởng không phải rất tốt. Cầm người khác có, danh đầu giả danh lừa bịp, liên tiếp phỏng vấn mấy nhà công ty đều là như vậy. Bởi vì các loại lý do không muốn nàng, mấy ngày tìm việc con đường chạy Giản La phi thường mỏi mệt. Nhưng Giản La lại không có nói cho Khương Anh Diệu. Tại Giản La trong lòng, chính mình là cái có tài hoa nhà thiết kế không tồn tại, không tìm được việc làm tình huống nói cho Khương Anh Diệu, đây là một cái phi thường chuyện mất mặt. Mặc dù Giản La giấu giếm rất tốt, tại trên bàn cơm Khương Anh Diệu hỏi thời điểm, Giản La nói còn tại tìm tiền lương không phải rất hài lòng, hoặc là chính là công tác hoàn cảnh không hài lòng. Khương Anh Diệu đây chính là cảnh sát, trả án công việc này cần đầy đủ sức quan sát, cùng tội phạm liên hệ, một chút hơi biểu tình liền có thể bán người trong lòng chân thực cảm xúc. Đối diện Giản La đủ loại cử chỉ đều tại nói cho Khương Anh Diệu nàng đang nói láo, liều mạng muốn giật ra chủ đề. Khương Anh Diệu để đũa xuống hỏi, xảy ra chuyện gì, gặp được chuyện gì sao? Giản La đỉnh lấy ánh mắt của hắn, có điểm sụp đổ không nổi nữa, đem sự tình nói một lần, cuối cùng uể oải dựa vào ghế, ta cảm thấy ta rất không dùng. Giản La chưa từng có gặp được chuyện như vậy, cho dù khi còn bé bị người chế diễu, bị người nói lời ác độc, đều không có như vậy thất bại. Đó là bởi vì nàng phụ thân nguyên nhân, mà lần này xác thực bởi vì chính mình thực lực, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, thực lực nhận lấy chất vấn cùng không nhìn, lòng tự trọng chịu không nổi. Hết chương.